Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi đứng loạn choạng, tay cầm cái tẩu thuốc đang không ngừng nhả ra khói trắng. Người đó chính là A Sầu, là con rể bà Chắn. Cả nhà A Sầu đã mất vì trận dịch bệnh, chỉ còn mỗi hắn còn sống. Nên sau khi lấy vợ, hắn không ở nhà mà chuyển đến nhà vợ ở luôn. Vợ của A Sầu là Mùa Lý, cũng là con gái bà Chắn, là em gái A Sinh. Mùa Lý đảm người, mà A Sầu ngày trước cũng nổi tiếng là người săn giỏi. Cả hai vốn là một đôi tình lữ rất đẹp mà rất nhiều người ngưỡng mộ trong bản. Chỉ là sau này A Sầu đi xa nhiều, bị dụ dỗ vào thuốc phiện. Từ người khỏe mạnh đầy sức vóc, A Sầu giờ này chỉ còn cái vóc người khô cong, không còn sức sống. A Sầu lúc nào cũng cầm chặt khư khư cái tẩu thuốc. Hắn giờ không còn đi trồng lúa nữa mà chỉ trồng thuốc phiện để hút. Thì thoảng thì lên dãy để trích lấy nhựa, đem bán xong lại về. Tiền bán nhựa cây thuốc phiện, A Sầu để vào bài bạc với bọn lêu lổng trong bản hết. Thế nhưng mặc dù A Sầu không bao giờ chăm lo đến gia đình, không làm nương dãy cùng vợ, mà chỉ chăm chăm tối ngày hút thuốc phiện bài bạc, hắn cũng không bao giờ lấy từ nhà một xu. Cho dù là thứ đồ đạc gì của nhà vợ hắn, hắn vẫn để nguyên vẹn. Đủ thấy hắn vẫn còn nhân tính. Ngay cả cái đồng bạc trắng là lễ bà Chắn tặng hắn khi hắn về nhà vợ ở rể, vốn là của hắn, mà hắn bài bạc cũng chẳng dám lấy đến. Thấy A Sầu chánh choáng bước về, bà Chắn lập tức giục A Nụ vào nhà lấy giúp hắn chút nước cho hắn uống. Giờ này Bộ Lý không có ở nhà và đã lên nương, phải đến tối mới về. A Nụ chạy ra đưa cho A Sầu gáo nước lạnh. A Sầu uống ực ực một hơi, rồi lại chui vào trong nhà, rồi nằm lên giường ngủ say đi chết. Bà Chắn tách hết đám nứa non xong, lại đem củi xếp gần khoanh bếp, rồi nhanh chóng đi làm những việc lặt vặt trong nhà. Đến trưa thì nấu cơm cho A Nụ ăn. Đến tối khi trời nhá nhem mỡ gà, là thấy cái bóng dáng của Mùa Lý thoăn thoắt xuất hiện ở đầu bàn. Độ 5 phút sau, cả A Sinh cũng xuất hiện, sau lưng anh là vợ của mình. Vợ A Sinh là Mùa Tình, là người cùng bản cọ. Mấy năm trước, vì để cưới Mùa Tình, A Sinh đã phải bán con lợn duy nhất trong nhà để thách cưới mới lấy được Mùa Tình. Mùa Tình thì đảm đang tháo vát lắm, lại hay buôn ở chợ huyện nên cũng có nhiều tiền. Mà A Sinh cũng đi làm thuê ở huyện, thành ra trong bản thì gia đình A Sinh là gia đình có nề nếp và tính ra là có của nhất. Thấy bố mẹ và cô về, A Nụ vui lắm. Tối ấy cứ tíu tít như con chim họa mi nói suốt đêm. A Sinh nhìn con chỉ cười và xoa đầu. Nhớ lại hồi bé, A Sinh cũng ngây thơ như vậy. Nhưng lớn rồi thì có nhiều chuyện phải suy nghĩ, không còn được hồn nhiên như trẻ con nữa. Thấy A Sầu đang ngủ, A Sinh không tiện đánh thức hắn ta dậy. Cả nhà chỉ ăn cơm cho nhanh, xong đóng cửa gài then đi ngủ sớm. Hôm nay đã bắt đầu vào mùa xuân, ngày mai trong bản tổ chức rất nhiều trò vui chơi để chào đón mùa xuân. Chính vì lý do đó nên Mùa Tỉnh và A Sinh mới đồng thời về nhà vào lúc này. Khi đến giữa buổi đêm, những người trong nhà ngủ say thì A Sầu chợt tỉnh. Hắn bỗng khát nước, khát một cách ghê gớm và cảm thấy đói. Biết hắn thường hay thức dậy vào lúc khuya nên Mùa Lý đã để phần cơm nắm cho hắn ở dưới bếp. A Sầu theo thói quen chạy xuống bếp để ăn cơm. Gã vừa uống nước vừa ăn cơm, nhai nhóm nhém rất đắc ý. Ăn xong cơm, thèm thuốc của hắn ập đến. A Sầu nghĩ ngay đến tẩu thuốc hút của mình. Hắn mon men tới gần cái giường lúc trước hắn nằm. Cái giường trơ trọi chẳng có một thứ gì, mà chỉ có duy nhất một cái gối. A Sầu mò dưới gối cố tìm cái tẩu, nhưng mà lạ thay, hắn tìm mãi chẳng thấy tẩu thuốc của hắn đâu. Cái tẩu thuốc của hắn đi đâu mất rồi? Hắn tự hỏi mình như thế. A Sầu cố tìm đi tìm lại thêm lần nữa, sau cùng gã chẳng tìm được. Cơn thèm thuốc ập đến khiến A Sầu mụ mị. Hắn mới gào rú lên: "Trời ơi, nó lấy mất cái tẩu của tôi rồi." Tiếng A Sầu vang thất thanh giữa đêm, kêu gào thảm thiết như ai đang đánh đập gã. Miệng gã thì cứ trào ra thứ nước dãi mà không sao ngừng lại được. Tiếng kêu gào cú rú của gã dường như ngay lập tức đánh động khiến A Sinh, Mùa Tình, Mùa Lý đồng thời thức dậy. Bà Chắn cũng cố dụi mắt nghển cổ nhìn xem có chuyện gì xảy ra. A Sinh đi xuống giường, mở to mắt cho tỉnh táo, đi đến trước mặt A Sầu mà gặng hỏi: A Sầu, mày làm sao thế? A Sầu khóc hết nước mắt dãi bày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net